vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhu Tâm liên tiếp tung đòn khiến mọi người không kịp phản ứng. Chỉ ngây ra như phỗng xem xong toàn bộ. Diễn, Kiều Nhu Tâm, xuất sắc, Oscar nở gôn bột giải ảnh hậu. Cuối cùng, vẫn là Dư Mẫu phản ứng nhanh nhất. Gào lên, cô dám đánh con trai tôi. Tôi liều mạng với cô. Bà ta xông về phía Kiều Nhu Tâm. Tuy nhiên, Kiều Nhu Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp bỏ chạy, đúng lúc này, bố mẹ Kiều Nhu Tâm cũng đến. Kiều Nhu Tâm chạy thẳng đến chỗ bố mẹ mình, kể lể toàn bộ sự việc. Bố mẹ, con không kết hôn nữa. Dư gia dạng trước đây đã từng cưới vợ. Hơn nữa còn C, H, E, T rồi. Con không muốn kết hôn nữa. Bố Kiều mẹ Kiều vừa nghe, vốn là ngày đại hỷ, không khí hẳn là nên vui mừng. Nhưng vào giờ phút này khi nghe con gái kể khổ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Đồ tiện nhân, vậy mà dám đánh con trai tôi. Mẹ Dư xông tới muốn đánh Kiều Nhu Tâm. Bố Kiều ngăn lại, cau mày, quát lớn. Con gái tôi còn chưa gả vào nhà các người. Vẫn còn đang ở trong hôn lễ. Bà đã muốn động tay động chân. Sau này chẳng phải sẽ còn càng quá đáng hơn sao? Đúng vậy. Hơn nữa, con trai bà vậy mà đã từng kết hôn, người còn đã C, H, E, T rồi. Con trai bà chẳng phải là khác vợ sao? Mẹ Kiều ôm Kiều Nhu Tâm, mắng mẹ Dư một trận. Lúc này, mẹ Dư dường như mất hết lý trí. Sao nào, con trai tôi đã từng kết hôn thì sao? Đó là do con bé đó phúc mỏng, không có số hưởng. Bà còn không tự biết con gái bà điều kiện như thế nào sao? Nếu không phải con trai tôi đã từng kết hôn, bà tưởng có thể đến lượt con gái bà sao? Lời mẹ Dư nói vô cùng khó nghe. Mẹ Kiều tức giận trợn to mắt. Lập tức quyết định, được, bà tưởng tôi thèm thông gia với bà chắc. Con trai bà, vừa không đẹp trai, lại còn là mẹ bảo, lại còn mệnh khắc thê. Con gái bảo bối của tôi mới không thèm. Mẹ Kiều nói xong, trực tiếp dẫn Kiều Nhu Tâm hiên ngang rời đi. Dư gia dạng thấy vậy, không đồng ý. Tâm Tâm, em không thể đi, em không thể đi. Nếu hôm nay Kiều Nhu Tâm bỏ đi, sau này anh ta sẽ rất khó lấy vợ. Đặc biệt là Kiều Nhu Tâm còn quen biết không ít bạn bè của anh ta. Nếu nói chuyện này ra ngoài, thì anh ta xong đời. Cứ để nó đi, mẹ Dư quát lớn, mẹ không tin, con điều kiện tốt như vậy, sau này còn không tìm được vợ. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Cách chương.